đau quá, mau thả ra con nhỏ này anh, .ans ơi nó cắn tay em. Gã đàn ông phía trước đảm nhiệm cầm tay lái bực mình ló mặt qua cửa kính ô tô hét lớn, đúng là một lũ ăn hại, có hai đứa con gái chân yếu tay mềm thôi mà cũng không tóm được, đồ ngu. Nó cắn mày thì mày cắn lại, báo cáo với tao làm gì, mau bắt nhanh hai đứa nó còn đi, tụi mày định để người khác đến hả? Lúc đó chết cả lũ, hiểu chưa, nghe xong tên đó nhăn mặt toát hết mồ hôi hột, cúi đầu xuống định cắn trả Mộc Nghi thì cô nhanh chóng nhả ra, ngẩng mặt vung tay tát thẳng một bạt tai rõ mạnh vào mặt. Bọn chúng đưa cô và An Nhi đến cho tên lão đại xử lý, nhưng chỉ tiếc lại bắt nhầm An Nhi thành Dương Hân, tại trụ sở cảnh sát, hai người đến đây làm gì, nghe nói cậu đã bắt được người bỏ ma túy trong lô hàng vũ khí của tôi, chưa bắt được người chủ mưu, bọn chúng chỉ là được sai đi làm. Chúng nhất quyết không chịu khai báo, An Đông bình tĩnh nhìn vào sắp giấy tờ trên bàn hỏi xong thì ngẩng mặt khoanh tay trước ngực vẻ mặt khó hiểu cất giọng nói tiếp, mà chuyện này đã có cảnh sát bên tôi giải quyết, hai người can thiệp vào làm gì? Lãnh Hàn phất lơ câu hỏi của An Đông, nôn nóng đập tay xuống bàn giọng nghiêm trọng. Không hiểu được là Lãnh Hàn đang suy nghĩ những gì, vẻ mặt đó thật sự khó đoán, Y Lu cũng đành ngậm ngùi giữ mồm giữ miệng, vừa đi ra đã nghe tiếng ồn ào từ người của hắn và đám cảnh sát Khải Uy hấp tấp vội vã bước vào mà bị cảnh sát giữ lại, thấy Hàn Khải Uy mừng rồi đẩy mạnh cảnh sát ra chạy lại thở dài vội vàng báo cáo đại. Đại ca, có chuyện lớn, có chuyện gì, sao lại đến đây? Không ở doanh trại chị Mộc Nghi và cô gái An Nhi bị bắt cóc. Em vừa mới nhận được thông tin khi ở doanh trại nghe Khải Uy nói ba người đàn ông hoảng hốt, An Đông đi nhanh lên vẻ mặt nôn nóng lo lắng hỏi lại, vừa nãy nghe An Nhi cũng bị bắt mà, An Đông hơi choáng không tin vào tai, anh còn nghĩ mình đang nghe nhầm, cậu nói cái gì? Em gái An Nhi của tôi cũng bị bắt, sao con bé lại bị bắt, nó đang ở đâu? Là kẻ bắt nó tôi không rõ, chỉ biết là bọn chúng đã bắt nhầm người, họ tưởng em gái anh là chị Hân nên tóm lộn chị Hân vẫn ở nhà. Đại ca, bọn họ nói muốn gặp anh và Y Lu. Nghe xong Y Lu thở phào nghĩ thầm may ghê, bọn chúng là bắt nhầm người chứ Hân đang mang thai gặp phải cú sốc này sao mà chịu nổi. Nhưng Y Lu cũng lo cho Mộc Nghi không kém, Lãnh Hàn tức giận khi nghe cô bị bắt, thật sự hắn muốn phanh thây người đó ra ném xác cho cả ăn, tay hắn đã cuộn thành hình nắm đấm từ khi nào không hay, miệng ngấu nghiến từng chữ phun ra, địa chỉ. Y Lu mày mau gọi thêm người, nhưng bọn họ nói chỉ muốn gặp riêng đại ca và anh Y Lu, nếu thấy có thêm người đi theo sẽ giết chị Nghi và cô An Nhi, khốn kiếp, hai người đi trước ứng biến rồi nhắn địa chỉ qua cho tôi, còn lại tôi sẽ cho người thu xếp. Em gái của tôi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nghe vậy Lãnh Hàn và Y Lu gật đầu hợp tác, em gái của An Đông không thể xảy ra chuyện thì Mộc Nghi bảo bối yêu quý của Hàn cũng vậy. Đã nói xong Hà Vội Y rời khỏi trụ sở, Y Lu nhanh trí nói Khải Uy gọi thêm người hỗ trợ từ xa, khi nếu xảy ra chuyện lớn dù gì có người của mình vẫn tốt hơn là dựa dẫm vào An Đông. Khải Uy đưa địa chỉ rồi trở về doanh trại gọi anh em tiếp cận từ xa cho Y Lu và Lãnh Hàn, sau khi tất cả rời khỏi An Đông gọi lực lượng chuẩn bị xe đi giải cứu An Nhi lẫn Mộc Nghi. Địa chỉ thuộc địa bàn của lão Y Lu, ngồi trong xe nhìn ngó khắp nơi chợt nhận ra liền quay mặt hỏi Hàn, chỗ này không phải của lão dụ chính sao? Mày chắc không nhầm đường, mày đoán đúng rồi đó. Tất cả là kế hoạch của lão mẹ kiếp, đáng lẽ 20 năm trước tao nên xử lý lão. Lãnh Hàn cay cú, dụ chính là người vô cùng mưu mô thâm độc, không biết Mộc Nghi rơi vào tay của lão có làm sao không nữa. Mộc Nghi mà rơi một cọng lông hắn thề ăn tươi lão. Đi đường một đoạn khá dài nữa, Hàn cuối cùng cũng đỗ xe tại một ngôi biệt thự tồi tàn đang xây, giờ đây là nơi tụ tập của những con nghiện và là nơi giao dịch hàng cấm của lão, tránh xa được tầm mắt của bọn cốm. Bên trong căn nhà hoang, lão đại, con nhỏ này xinh quá, tên đàn em miệng cười tâu tuét ham muốn hiện rõ, chỉ tay vào Mộc Nghi nói, cô bị trói chặt bịt kính miệng không thể cứ động, người run cầm cập. Mộc Nghi nhắm mắt gọi thầm tên Lãnh Hàn, An Nhi bị chó cạnh cô cũng sợ không kém, câm mồm mày, biết tao không hứng thú với đàn bà giới thiệu cho tao làm gì, lát nữa giết được Lãnh Hàn và thằng Y Lu hai đứa đó cho tụi bay hưởng. Lão cười hà hà nhâm nhi ly rượu cùng điếu thuốc thì bỗng nhiên có giọng cười lớn hơn vang lên. Lãnh Hàn hùng hồn chả sợ kẻ nào đi lại giọng vang lên, lão già thối muốn giết Lãnh Hàn tôi chắc lão phải đầu thai thêm vài kiếp nữa. Nghe xong lão càng cười to, ánh mắt sắc bén nhìn qua Lãnh Hàn và Y Lu, lão đang rất tự tin vì đã bắt được hai người phụ nữ quan trọng của hắn và Y Lu, xem ra dính lỗi đến đàn bà, hai tụi mày đến nhanh hơn tao tưởng, không sao chết sớm phút nào đỡ phút đó, lão già ông đã có tuổi sao không chịu về nhà gọi con cháu mà phụng dưỡng những ngày cuối đời, còn ra đây tranh giành sân si với lớp trẻ làm gì. PS. Sai sót chỗ nào mọi người CMT góp ý cho mình sửa lại nha, cảm ơn. Mình không biết nên kết xe hay he hỏi, để tham khảo hết chép 40.